Thợ săn tiền thưởng, chương 1 Thợ săn tiền thưởng Hatake, góc truyện audio.com. Hatake lấy trong túi mình ra một gói thuốc lá gặm vào miệng dùng bật lửa đốt thuốc. Anh hút một hơi thật dài và thở ra khói trắng cho quên đi cái lạnh của đêm rồi lên chiếc mô tô của mình phóng thẳng về thành phố. Trời cũng gần sáng, anh về nhà với tâm trạng không được vui. Lại thêm một đêm không ngủ được để điều tra nhưng kết quả thì chẳng được gì. Anh vào pha ly cà phê cho tỉnh ngủ thì có điện thoại của sở cảnh sát gọi đến. Lên xem là đồng nghiệp của mình. Anh mở máy trả lời. Đêm qua tôi không ngủ. Hơi mệt, tôi sẽ đến sở sau. Takashi cười. Tôi có thông tin về tên tội phạm cậu đang tìm. Không đến gặp tôi gấp thì cậu sẽ mất tiền thưởng dậy nha. Hatake vội vàng bỏ ly cà phê đang uống xuống bàn, mặc áo vest đen và khẩu súng ra ngoài. Lên chiếc mô tô phóng đến sở cảnh sát, mong là thông tin của Takashi là chính xác. Anh bước vào sở, nhìn mọi người đang làm việc rất nghiêm túc. Họ nhìn anh như một tên tội phạm không thiện cảm cho lắm, anh tự nghĩ trong đầu mình. Làm nghề này cũng như là chó săn thế mạng cho chủ một lũ cảnh sát hèn nhát. Chỉ lấy quyền lực làm mầu để bọn tội phạm đua dởn ngoài vòng pháp luật. Anh vào phòng gặp Takashi, ngồi xuống ghế và hỏi. Có thông tin gì mới phải không? Takashi đưa vài tấm hình. Vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Cậu có biết mấy tên này không? Hatake xem những tấm ảnh trên bàn và nhìn một tấm rất lâu nói. Tôi biết một tên này thường bán lẻ ma túy. Cho các hộp đen, quán ba. Tôi theo dõi tên này lâu rồi nhưng treo tiền thưởng thấp quá nên tôi không bắt. Takashi cười lấy điếu thuốc trong gói ra hút. Cậu sai lầm lớn rồi, Hatake chính phủ treo giá tên trùm ma túy khá cao. Nhưng cậu không biết hắn ta là một tên cáo già ngoài phòng pháp luật à? Hatake vẻ mặt nghiêm nở nụ cười. Tôi sẽ lôi tên trùm ra ánh sáng. Cảm ơn vì những thông tin có giá trị của cậu cháu. Anh ra khỏi phòng, Takashi đi ra ngoài lấy một điếu thuốc trong gói ra hút một hơi. Sau đó lên chiếc mô tô phóng đến nơi mình thường là nhiệm vụ. Cách chương.